Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1452 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tuyên Quang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là 3 thành viên, gồm ba, mẹ và bạn. Thì hồi cách đây nhiều năm, mẹ của bạn đã xuống Vĩnh Phúc để mà đi làm. Ở nhà chỉ có hai cha con bạn thôi. Sau này, sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á, thì bạn đã không có học thêm lên cao nữa, mà bạn quyết định sẽ xin đi làm công nhân trong khu công nghiệp Bá Thiện 2 ở Vĩnh Phúc luôn. Thì từ nhà của bạn mà muốn xuống tới chỗ làm của bạn là phải đi tầm khoảng chừng 50 cây số. Nhưng mà do công ty của bạn có xe đưa đón công nhân á, cho nên á là buổi sáng khi mà bạn đi làm thì xe đón, cho tới khi mà làm xong rồi á thì xe sẽ đưa về. Trong suốt 1-2 năm như vậy, bạn kể rằng á lúc đó bạn đi làm là đi về trong ngày mà thôi. Nhưng mà sau này á bạn không có thích nữa, cho nên bạn đã quyết định xuống Vĩnh Phúc để mà ở chung với lại mẹ của bạn. Mẹ của bạn có thuê một phòng trọ các bạn. Thì khi mà bạn ở đây chung với mẹ, bạn đi làm hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà có điều á, do giờ giấc đi làm của hai mẹ con trái ngược nhau. Với lại công ty của bạn á, thì nằm xa hơn cái chỗ làm của mẹ. Mà nhà của bạn á, thì chỉ có hai chiếc xe máy thôi. Một chiếc đã để ở nhà cho ba bạn đi lại rồi. Và một chiếc á, thì từ nào tới giờ mẹ đem xuống đây để mà mẹ chạy đi làm á. Thì mẹ thấy rằng á, là do chỗ làm của bạn xa, giờ giấc lại trái khuấy với mẹ, cho nên mẹ đã quyết định đưa chiếc xe để mà cho bạn chạy đi làm. Còn mẹ của bạn thì đi bộ. Thì tầm khoảng được một thời gian, bạn thấy rằng mẹ của bạn đi bộ cực quá. Nói là chỗ làm của mẹ gần hơn, nhưng mà nếu tính từ phòng trọ muốn đi tới chỗ của mẹ làm cũng phải đi 3-4 cây số. Mà mẹ đi bộ mỗi một ngày 2 lần. Rồi có nhiều khi á, mẹ về vào buổi tối, mẹ cũng đi bộ về rất là nguy hiểm. Đâu phải lúc nào cũng đi ké được người ta đâu các bạn. Cho nên bạn thấy vậy bạn cũng xót. Thành ra bạn mới nói với mẹ rằng: mẹ ơi, không mấy bây giờ á, con sẽ thuê một cái phòng trọ ở gần công ty của con ở đó con đi bộ đi làm cho nó tiện, rồi con sẽ trả xe lại cho mẹ để mà mẹ đi xe. Chứ bây giờ con thấy mẹ đi bộ con xót quá đi. Với lại bây giờ á, con cũng đã lớn rồi, cho nên con cũng muốn ở riêng vậy đó. Thì lúc đó mẹ của bạn cũng đồng ý thôi. Sau đó bạn mới đi tìm phòng trọ ha. Thì trong cái lúc mà bạn đi làm, bạn cũng có hỏi những người bạn đồng nghiệp với bạn. Trong đó có một thằng cũng rất là thân với bạn. Nó mới kêu bạn rằng á, là thôi không mấy giờ á, mày đến dãy trọ chỗ tao ở đi. Hiện tại bây giờ dãy trọ chỗ tao á đang dư một phòng, mà không mấy á mày ở chung với tao cũng được. Thì bạn nói rằng á cái thời điểm đó là bạn đang buồn ở trong lòng, tại vì bạn vừa mới chia tay người yêu, cho nên bạn không thích ở chung với ai hết, bạn muốn ở mình cho nó yên tĩnh. Thì lúc đó bạn từ chối, bạn nói thôi tao không ở chung với mày đâu, tao muốn ở mình. Thì bây giờ á có dư một phòng thì để tới xem cái phòng đó coi coi làm sao. Thì khi mà bạn đến xem phòng á thì bạn nói rằng công nhận là cái dãy trọ này nó gần với lại công ty của bạn. Nếu mà mình đi bộ á thì mình đi tầm khoảng chừng 15 phút mà thôi. Rồi á, là phòng ở đây á thì cũng nhỏ, các bạn ở chỉ được chừng người hai người à, mà giá cả cũng rất là rẻ. Nhưng mà có điều vậy nè, bạn nói rằng ở phía sau cái dãy trọ này á, cách tầm khoảng chừng 50 mét là có nguyên một cái nghĩa trang. Mà bản thân của bạn, tuy rằng bạn là con trai, nhưng mà từ nhỏ tới lớn bạn rất là sợ ma. Bạn nhìn thấy mấy ngôi mộ bạn sợ lắm, cho nên bạn hơi ớn ớn chỗ đó. Nhưng mà sau khi suy đi tính lại thì bạn thấy chỗ này rất là được, là tại vì gần với chỗ làm, giá cả cũng phải chăng mà phòng cũng nhỏ gọn, vừa một mình ở cũng được. Thì thôi kệ đi, ở đây á là cũng có mấy người khác ở mà, cho nên á là cho dù phía sau là nghĩa trang nhưng mà chắc không sao đâu. Cho nên bạn đã quyết định dọn tới đây để mà ở các bạn, thì bạn ở cái phòng trống đó ha. Bạn kể rằng khi mà ở đây bạn đi làm cũng bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Rồi từ từ á, bạn cũng không có còn sợ cái nghĩa trang phía sau nữa, bạn thấy á là quen luôn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó buổi sáng, trong lúc bạn với lại á là mấy đứa bạn làm chung, mấy người trong cái khu trọ đó đó đi làm á, thì họ cũng đi bộ giống như bạn. Thì khi mà đi bộ tới một cái khúc cua, mà cái khúc cua này gần với lại cái nghĩa trang kia lắm, bạn kể rằng khi mà đi tới đó, tự nhiên á, ở trong nhóm á có một cái thằng nó mới lên tiếng, nó mới nói rằng á là: "Ê tụi bay, tao nghe nói á là hôm qua ở cái khúc cua này nè là có một vụ tai nạn xảy ra, mà con bé bị nạn á, nghe nói là cái mặt nó đẹp lắm, xinh xắn dữ lắm, mà còn nhỏ mới 18 tuổi, mà khi mà bị đụng như vậy á, con nhỏ đã tử vong tại chỗ, nghe mà thấy tội quá trời." Thằng kia nó nói vậy. Sau khi mà bạn nghe xong á là bạn mới lên tiếng, bạn giỡn, và bạn hoàn toàn bạn không nghĩ gì đâu, bạn cứ nghĩ rằng mình nói chơi, mình giỡn với lại mấy đứa bạn của mình thôi. Bạn nói rằng á là: "Ủa vậy hả, vậy hả, nếu mà xinh xắn vậy á là làm bạn gái tao chứ tự nhiên á là chết uổng quá." Bạn nói câu đó các bạn. Thì sau khi mà bạn nói xong, tụi nó mới phá lên cười, cười rồi cũng giỡn qua giỡn lại, rồi cũng đi làm bình thường các bạn. Thì khi mà vô làm, bạn đã quên mất cái câu nói của mình rồi, cho tới chiều cũng hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới tối khi mà đi làm về, bạn cũng tắm rửa ăn uống xong rồi leo lên nằm, thì bạn không có ngủ liền đâu, tại vì bạn cũng thức khá là khuya, 11, 12 giờ đêm bạn mới ngủ. Thì bạn kể là cái lúc mà leo lên, bạn nằm bạn dọc điện thoại á, tới tầm khoảng gần 12 giờ đêm, thì tự nhiên bạn nghe ngay chỗ cái cửa phòng, cái cửa ra vô của bạn á là nó rung lên. Nhưng mà ban đầu á là nó chỉ rung nhẹ thôi, chứ nó không có rung mạnh giống như ai đụng vô mà hả là đẩy đẩy nhẹ vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn biết là ai, cho nên bạn mới ngồi bật dậy, bạn ra bạn mở cửa. Thì khi mà mở cửa ra đâu thấy ai đâu, mà giờ đó cũng khuya rồi, cho nên đó là mấy người kia người ta đã đóng cửa phòng, có phòng thì còn mở đèn, có phòng thì đã tắt đèn đi ngủ rồi. Bạn dòm giáo giác xung quanh không thấy ai hết, thành ra bạn mới đóng cửa bạn vô, bạn nằm bạn dọc điện thoại tiếp. Thì sau một hồi khoảng chừng 10 phút sau thì cái cửa của bạn nó lại rung lên tiếp, mà kỳ này á là nó rung mạnh hơn mới nãy. Mới nãy thì giống như là nó chỉ đẩy hơi hơi thôi, còn bây giờ á là nó đẩy mà dạng như rầm rầm rầm luôn các bạn. Thì lúc này bạn nghe cái tiếng lớn lắm, cho nên á là bạn lại ngồi bật dậy, bạn mở cửa ra, nhưng khi mở cửa ra cũng không thấy ai ngoài cả. Thì lúc đó bạn hơi ớn, tại vì bạn là sợ ma, cho nên bạn hơi ớn, bạn mới qua cái phòng kế bên là phòng của thằng bạn thân của bạn á, bạn mới kêu nó. Thì nó cũng ra, nó mở cửa, bạn hỏi rằng á là: "Mày làm gì vậy?" Cái nó nói: "Tao đang chơi game." Cái nó nói: "Nãy giờ á, có phải mày qua bên phòng tao mày ghẹo tao đúng không? Phải mày ghẹo tao, mày đẩy cái cửa mày ghẹo tao đúng không?" Thì thằng này nói: "Mày nói gì vậy? Tao ngồi nãy giờ tao chơi game chứ tao có làm gì đâu, đẩy cửa gì?" Cái bạn nói: "Hả, mới nãy á, có ai đẩy cửa phòng tao, lúc đầu á thì đẩy nhẹ nhẹ, sau đó đẩy rầm rầm rầm luôn, mày có nghe không?" Thì nó nói: "Không, tao đâu nghe gì đâu, tao lo chơi game với lại tao cũng đeo tai phone, thành ra tao đâu nghe gì đâu." Thì nghe nó nói vậy, bạn sợ lắm, bạn nghĩ rằng: "Ủa ai mà giỡn với mình kỳ vậy? Còn nếu không phải là ai ghẹo mình thì chắc là ma ghẹo mình rồi." Cho nên bạn sợ, bạn mới nói: "Thôi mày, tối nay mày cho tao ngủ bên phòng mày nha, chứ tao sợ tao không dám về ngủ mình." Thì nó cũng cười, nó nói: "Thằng chết nhát." Xong rồi á là tối hôm đó ngủ bên phòng, thằng bạn của bạn thì cũng bình thường có gì hết, cho tới sáng hôm sau đi làm rồi cũng đi làm bình thường. Rồi tối hôm đó đó là bạn về phòng bạn ngủ cũng không có gì. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau thì bắt đầu bạn mới nằm mơ các bạn, đêm bạn ngủ á là trong mơ bạn thấy mình đi chơi chung với lại một cô gái. Nhưng mà có điều bạn chỉ thấy được vóc dáng của cô này cũng nhỏ nhắn, mảnh mai lắm. Nhưng mà có điều cái gương mặt của cô này bạn lại không thấy được. Cái gương mặt nó cứ mờ mờ ảo ảo, mờ mờ ảo ảo vậy đó. Thì bạn thấy rằng mình đi chung với lại cô gái này đi chơi rất là nhiều nơi. Nhưng mà trong giấc mơ á thì bạn cảm nhận rằng á là mình không được vui. Thay vì mình đi chơi với gái vậy mình phải vui đúng không? Còn đằng này bạn thấy bạn không được vui là tại vì bạn mới vừa chia tay với người yêu. Bạn vẫn còn nhớ người yêu cũ. Thì trong mơ mình thấy mình đi chung với một cô gái xa lạ, thấy không vui vẻ gì hết á. Thì mỗi ngày bạn đều nằm mơ như thế. Nhưng mà một hai ngày đầu á, bạn nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Sau đó 3-4 ngày bạn lại liên tục nằm mơ là cứ thấy đi chơi với cô này tới chỗ này chỗ kia và không có thấy được gương mặt, chỉ thấy được cái tướng cái dáng là nhỏ nhắn mảnh mai thôi. Thì sau đó bạn thấy rằng là bữa giờ liên tục mấy ngày trời mình đều nằm mơ thấy đi chơi như vậy á, bạn mới đi vô trong chỗ làm á. Thì trong cái lúc mà đang ngồi làm bạn mới kể lại cho mấy người trong công ty nghe. Thì khi mà mọi người nghe tụi nó mới cười vô mặt bạn, tụi nó nói rằng đó là mày á, tại vì mày thèm gái cho nên á là mày mới nằm mơ thấy vậy mày ơi, tụi nó ghẹo quá trời luôn. Thì bạn cũng cười cười mà thôi, nhưng mà thiệt tình á bạn đâu thèm gái đâu mà bạn đang nhớ người yêu cũ, bạn nghĩ vậy rồi nghe người ta chọc á bạn cũng cười cười thôi. Thì sau đó mấy ngày liên tục bạn cứ nằm mơ thấy hoài luôn, cho tới hả là một đêm đó kỳ này á, bạn kể rằng trong mơ á bạn thấy không có đi chơi nữa mà trong mơ bạn thấy mình là chú rể. Cái cô đó đó bây giờ bạn thấy rất là rõ ràng, cái gương mặt của cô đó rất là xinh xắn dễ thương, tóc á thì ngắn ngắn các bạn, xinh dữ lắm, thấy rõ mặt luôn. Cổ mặc đồ cô dâu, bạn thì mặc đồ của chú rể giống như là đang làm cái đám cưới vậy đó. Rồi có khách khứa người ta ngồi ăn luôn nha các bạn. Nhưng mà có điều bạn thấy rõ được cái gương mặt cô đó xinh xắn, nhưng mà những cái người khách mà người ta đang ngồi ăn đám cưới á thì những người đó gương mặt của họ là mờ lu à, bạn không thấy được cái mặt của họ và họ cứ hả là ngồi ăn ngồi ăn ngồi ăn vậy đó. Thì bạn thấy rằng mình với cái cô đó cứ đi tới bàn này giống như là làm đám cưới bình thường vậy đó các bạn. Đi tới bàn này bàn kia chào hỏi, nhưng mà mấy mặt của người đó ha, mấy người đó đó là bạn không thấy được thôi. Rồi á là trong cái giấc mơ đám cưới đó thì bạn thấy rằng á là giống như mình bị ép vậy đó. Mình không phải là tự nguyện mà mình bị ép, mình muốn khóc vậy đó. Rồi cái hả, khi bạn giật mình thức dậy là bạn thấy mình đang khóc. Nước mắt chảy ròng ròng mà ướt gối luôn. Thì khi mà nằm mơ giấc mơ đó bạn rất là hoang mang, ủa sao kỳ vậy trời, tự nhiên á là mình nằm mơ mình thấy mình cưới nhỏ nào vậy trời, mà nhỏ đó hả tuy nó xinh là nó xinh thiệt nhưng mà sao nó lạ quắc, mình đâu biết đó là ai mà sao tự nhiên á là mình nằm mơ thấy vậy. Thì cái ngày hôm mà bạn nằm mơ thấy giấc mơ đó tới khi bạn giật mình dậy á là hôm đó là ngay ngày thứ hai, mà hôm đó thì buổi sáng bạn không có đi làm, bạn làm cả đêm. Mà sáng hôm đó, ngày hôm đó mẹ của bạn lại được nghỉ, cho nên mẹ mới chạy qua bên phòng trọ của bạn. Mẹ mới kêu bạn á dậy đi. À, mẹ chở qua bên nhà bà trẻ chơi. Bà trẻ này á là vợ của em trai ruột của ông nội bạn nha các bạn, ở Vĩnh Phúc. Thì lúc đó bạn cũng dậy, bạn mới vừa mơ giấc mơ đó, bạn suy nghĩ mông lung nhưng mà lại không có kể cho mẹ nghe. Dậy xong cái cũng đánh răng rửa mặt thay đồ rồi chở mẹ đi. Khi mà hai mẹ con qua bên nhà của bà trẻ đó thì bạn kể rằng nha, tại vì mẹ cũng đã điện thoại để mà báo cho bà trẻ biết là hôm nay sẽ qua chơi, cho nên bà trẻ cũng đợi và bà trẻ cũng vui lắm, mừng lắm. Thì lúc mà bà trẻ đi ra mở cửa đó, bạn nói rằng nha, bà vừa mở cửa ra bà đang vui vẻ, gương mặt bà tươi lắm, tự nhiên bà thấy bạn cái bà không cười nữa, cái mặt bà biến sắc các bạn. Thì bà mới nhìn bạn từ trên xuống dưới, xong rồi tự nhiên á bà mới kêu bạn rằng con đứng ở ngoài đi. Cái bà kéo tay mẹ của bạn đi vô trong nhà, Kể thêm về bà trẻ thì bà lớn tuổi và bà là người tu tại gia, bà thờ Quan Âm, bà cũng có căn nhưng mà bà không phải là làm thầy như các bạn, chỉ là một cái người tu tại gia thôi. Thì lúc đó bạn cũng chưng hửng đó, trời đất ơi, tự nhiên mình đưa mẹ mình qua thì thay vì mình phải vô nhà luôn chứ, tự nhiên bà kêu á là đứng ngoài đây là sao, rồi kéo tay mẹ vô, bạn chưng hửng bạn cũng đứng ngoài đó luôn ngắm trời ngắm mây ha. Thì vô trong á không biết là bà nói với gì, nói gì với mẹ, sau đó bà mới đi ra, bà mới kêu rằng vô đi con, bà kêu vậy đó. Cái lúc đó bạn dựng xe xong rồi bà mới kêu rằng đó là đi lên trên tầng 2 đi con. Cái bạn cũng nghe lời, bạn kể nha, ban đầu vô nhà bà bình thường lắm, có gì hết, cái trạng thái cảm giác của bạn rất bình thường, khỏe lắm. Nhưng khi mà lên tới lầu 2 thì ở trên lầu 2 có cái phòng phía trước là bà trẻ thờ Quan Âm á các bạn. Thì khi mà bà trẻ kêu bạn vô trong cái phòng đó đó, vừa bước vô mới 2-3 bước, bạn có cảm giác như cái đầu mình rất là nhức, nhức lắm. Thì bạn nói sao con nhức đầu quá, thôi con đi xuống dưới. Cái bà trẻ nói ngồi ngồi ngồi đây đi con, ngồi đây nói chuyện, mà giống như là bà đánh trống lảng, bà không có nói vô vấn đề mà bà kêu rằng ngồi đây đi con, ngồi nói chuyện. Cái mẹ của bạn cũng lên và ngồi đó nói, mà bạn nói rằng do bà kêu cho nên mình cũng không có tiện mà mình đi xuống dưới nữa, bạn phải ngồi xuống. Bạn ngồi bạn nghe hai người lớn nói chuyện, mà bạn nói nha, cái lúc đó cái đầu của bạn nó nhức bâng bâng bâng bâng bâng, cái cảm giác nó khó chịu cực kỳ luôn, bạn muốn đi ra khỏi cái phòng đó, muốn đi ra khỏi nhà này lắm. Nhưng mà do là bà trẻ đang ngồi đó mà giống như ngồi chắn cái cửa không cho bạn ra vậy đó, cho nên bạn phải đành ngồi đó. Thì sau một hồi cái bà trẻ đứng lên nói, cái bà đứng lên xong cái bà kêu được rồi, cái mẹ nói thôi đi về, thôi con đi về nha, con đi về, có bữa nào thì con sẽ qua con thăm bà vậy đó ha. Thì lúc này là bạn mới chạy lẹ lẹ lẹ lẹ ra khỏi cái phòng đó, giống như là có cái gì đó nó thôi thúc cho bạn phải ra khỏi cái nhà đó vậy đó. Thì sau đó bạn ra thì bạn trở lại bình thường, không còn nhức đầu nữa. Thì trên đường về á, mẹ nín thinh nè, cái bạn mới nhớ lại cái vụ mới nãy mà bà trẻ không cho mình vô nhà mà kéo mẹ vô nhà, không biết nói cái vụ gì, cho nên bạn mới hỏi mẹ rằng ủa mẹ, mẹ mới nãy á, bà trẻ sao tự nhiên á, là kéo mẹ vô nhà, bà trẻ nói gì vậy mẹ? Cái mẹ nói thì có nói gì đâu, không có gì hết trơn á, hỏi làm chi, đâu có liên quan tới con. Thì lúc đó bạn cũng không hỏi nữa, hai mẹ con á, là cũng nói vài ba câu nữa thôi. Thì sau đó là bạn mới chở mẹ về phòng trọ của bạn ha, xong rồi á, là mẹ mới lấy xe, không biết là mẹ chạy đi đâu hết. Thì bạn ngủ, tại vì hôm đó bạn làm cả đêm thì bạn ngủ tiếp thì cũng không có gì. Nhưng mà tới chiều hôm đó mẹ lại qua nữa, mẹ kêu bạn rằng á, là hôm nay á con xin nghỉ làm đi, nghỉ làm hôm nay đi, hôm nay á, là mẹ có đi công chuyện lại nhà người bạn nhưng mà cách tới 30 cây số lận, cho nên đó là bây giờ con xin nghỉ làm đi rồi con chở mẹ đi. Thì mẹ kêu vậy cho nên bạn cũng dạ, sau đó bạn mới đưa mẹ của bạn đi. Thì trên đường đi là không sao hết, mẹ cứ chỉ đường chỉ đường chỉ đường vậy đó ha. Cái đi tới cái nhà đó, khi tới cổng thôi bạn kể rằng tự nhiên á, là bạn muốn vô, bạn muốn vô, cái mẹ kêu á, là đi vô đi con, mẹ kêu rằng đi vô đi, bạn không chịu vô, bạn không chịu vô, đứng hả là giằng co qua lại. Bạn nói mẹ đi vô, mẹ làm gì làm đi rồi mẹ ra con chở mẹ về. Cái mẹ cũng đi vô, bạn đứng ngoài bạn đợi. Xong cái mẹ vô nói chuyện với lại bà thầy trong đó, là nhà bà thầy mà bạn không biết nha các bạn. Thì vô đó nói chuyện xong cái bà mới bước ra, bà kêu rằng là bây giờ có vô hay không, bà nói vậy đó, bây giờ có chịu vô hay không. Thì khi mà bà nói xong câu đó tự nhiên giống như có ai hả là thôi miên vậy đó, bạn bước thẳng vô luôn, mà trong khi mới nãy không muốn vô nha, rất là khó chịu trong người, mà bây giờ bà nói xong cái câu đó làm như trong cái giọng của bà có một cái thần lực đó các bạn, cho nên sau khi nghe xong là bạn thiệp luôn, bạn đi thẳng vô nhà luôn. Thì khi mà đi vô trong nhà bạn thấy trời đất nó quay cuồng dập nhầm vòng vậy nè, rồi bạn té bạn xỉu luôn các bạn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy rồi á thì bạn thấy mình đang nằm ở nhà của mình ở Tuyên Quang, trong nhà của bạn rất là đông họ hàng, rồi bà ngoại của bạn cũng qua, rồi mẹ của bạn đứng đó khóc, bà ngoại cũng khóc gì sùm hết trơn. Thì bạn mở mắt ra bạn thấy gì mà đông người, rồi bà con họ hàng gì qua đông, rồi mắt gì bà ngoại với mẹ khóc lóc sùm. Bạn mới hỏi rằng đó là ủa vụ gì nhà mình đông quá vậy, mà vụ gì mà ngoại khóc rồi mẹ khóc vậy, có chuyện gì vậy? Thì lúc này á là mọi người mới đỡ bạn dậy, bạn thấy rất là mệt. Sau đó mọi người cho bạn uống nước, xong rồi mẹ mới kể cho bạn nghe đó là bạn có dông theo. Khi mà qua bên nhà của bà trẻ đó là lúc mà bà ra mở cửa cho hai mẹ con đang vui vẻ, tự nhiên nhìn qua bạn, bà đã thấy có một dông nữ đứng sau lưng bạn, thành ra là mặt mày của bà biến sắc liền. Thì bà không có cho bạn vô mà bà kéo mẹ bạn vô để mà bà nói là ta thấy á, là con trai của cháu á, là có một dông nữ theo, nó đang đi sau lưng con trai của cháu. Rồi bây giờ á, thôi để kêu nó vô để coi thái độ nó làm sao. Thì mới ra kêu bạn xong rồi đem bạn lên trên cái phòng thờ Phật Quan Âm trên lầu, bạn thấy nhức đầu đó các bạn. Thì sau đó đó bà trẻ mới kêu là về đi, xong rồi ha là mẹ mới chạy qua bà trẻ nữa. Bà trẻ mới nói rằng là bây giờ dông theo như vậy là không có tốt, dông nữ này là nó mới theo nè. Thì bà trẻ đã chỉ cho nhà của bà thầy kia vẽ đường đồ cho mẹ của bạn biết cái cách đi vậy đó ha. Xong rồi mẹ đã gạt bạn để mà bạn chở mẹ đi. Thì khi mà vô trong nhà của bà thầy, mẹ nói rằng là vừa bước vô cái bạn xét, bạn té bạn xỉu cái đùng. Xong sau đó là bà thầy đã kêu cái dông đó nhập vô trong xác của bạn. Thì dông đó vô rồi bắt đầu nói chuyện với bà thầy. Thì bà hỏi rằng là mắc gì mà theo người ta, tự nhiên theo người ta con trai mới lớn mà theo người ta vậy con. Thì cái dông, cái cô này cũng ngoan lắm các bạn, nói rằng là dạ cái hôm đó ảnh đi ngang qua cái chỗ con chết á, rồi cái ảnh con đứng đó con nghe ảnh nói rằng là xin như thế mà ổng làm người yêu tao mà chết uổng, cho nên nó là con thấy ảnh sáng sủa cũng đẹp trai nữa, thành ra con thích con mến con đi theo ảnh luôn, con theo ảnh luôn. Bữa giờ con cũng đi theo ảnh đó là cũng mười mấy gần 20 ngày rồi. Thì bà thầy mới nói vậy á, nói vậy là không được nha con, vậy là không được, con đi theo người ta, con người dương, con là người âm, người ta là người dương, làm sao mà kết hợp được. Thì dông này nói rằng là không được đâu, tụi con cưới nhau rồi, tụi con làm đám cưới có sự chứng kiến của nhiều cô bác dữ lắm, cho nên là con mới xa ảnh được đâu. Thì bà thầy năn nỉ hoài luôn, nói nhỏ nhẹ hoài luôn được các bạn. Cho nên cuối cùng là bà đi ra phía sau nhà của bà hái cái nhánh dâu tầm ăn, bà vô bà đánh bạn quá trời luôn. Thì lúc mà bà đánh thì cái cô này khóc lóc xin tha, tại vì cô này cũng mới mất á các bạn. Và cổ nói thêm rằng đáng lẽ là bắt ảnh mấy bữa trước rồi, nhưng mà do bà nội của ảnh theo độ cho nên nó là con chưa có bắt ảnh được, con đang đợi thời gian để bắt ảnh. Thì lúc đó cổ khóc, cổ xin tha, cho nên nó là bà thầy cũng tha. Thì sau đó đó là cô này cổ xuất ra. Bà thầy này á, bà đã lấy cho mẹ bạn một cái sợi dây đỏ cũng dài, tại vì bạn có đeo cái cọng dây chuyền bạc trên cổ á các bạn, cho nên á là bà kêu rằng về tháo cái cọng dây chuyền này ra, rồi bắt đầu mới quấn cái cọng dây đỏ vô cọng dây chuyền để mà cho bạn đeo vô, để mà tránh sau này á là không có ai theo bạn nữa. Thì khi mà nghe bạn nói chỗ, bạn sợ quá trời sợ luôn các bạn. Sau cái vụ đó bạn đã chuyển đi phòng trọ khác chứ không có ở cái chỗ đó nữa, tại vì nếu ở chỗ đó là mỗi ngày đi làm là phải đi ngang qua cái cua đó thì bạn nhớ bạn ám ảnh, thành ra là bạn đã chuyển qua phòng trọ khác các bạn, và sau này bạn cũng không thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng tuy là chuyện của em nó không ghê gì hết, nhưng mà đối với em thì nó lại ghê, và em rất là ám ảnh luôn các bạn, với lại cũng hối hận khi mà mình nói chuyện, mình đùa, mình nghĩ là mình giỡn, mình đùa thôi, nhưng mà lại vô tình khiến cho người ta theo mình như vậy. Cho nên khi mà nghe chuyện này á, giống như là bao câu chuyện về vấn đề mà khi mình nói ra mình không có giữ miệng á, thì các bạn rút kinh nghiệm nha. Nhiều khi á, trong những cái lúc mà mình giỡn, mình đùa vui á, vô tình á, mình nói một cái người ta nghe được, cái người ta theo mình các bạn. Giống như bạn này khen có một câu trời sinh thế thì làm bạn gái tao chết chi uổng. Thì chỉ vì cái câu đó thôi mà cái cô này theo bạn như vậy. Nhưng mà may mắn cũng không có để lại hậu quả gì đáng tiếc. Và bạn cũng đã gặp quế nhân giúp đỡ liền các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này thì quê của bạn ở Bình Thuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một chú ở trong xóm của bạn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Bạn kể rằng cái chú này tên là Dư. Chú này thì ba mẹ của chú là có tới 6 người con, chú là con trai út. Thì cái lúc mà chia đất á các bạn thì ba mẹ của chú đã chia cho 6 anh em của chú. Thì chú cũng được một phần đất nhỏ và chú làm rẫy trên cái miếng đất này nha các bạn. Thì khi mà được cái phần đất này á, thì trên đất này có sẵn một cái nhà ở giữa đất. Cái nhà này nó cách đường tầm khoảng chừng 30-40 mét. Rồi á, là chú thấy rằng mình ở đây á, tự nhiên mình phải đi ra đường vậy. Cho nên đó là sau thời gian chú đã bàn với vợ á, là sẽ dỡ cái nhà này để mà chuyển lên ngay chỗ cái đầu đất á, để mà cất ở trên đây. Thì vợ của chú cũng đồng ý thôi. Thì sau khi mà chuyển lên đây cất ở cũng bình thường khoảng chừng 2-3 năm. Cái chú này á, là có tổng cộng 5 đứa con nha các bạn. Và 5 đứa con này á, cái tuổi cũng xê xích là 2-3 tuổi thôi. Thì hai vợ chồng của chú á, ngoài làm rẫy của mình ra còn đi làm mướn cho người ta để mà kiếm tiền nuôi mấy đứa con ăn học cho tới nơi tới chốn. Thì sau đó 2-3 năm, ở trong vòng 2-3 năm thì bình thường ha. Thì sau đó 2-3 năm con của chú bắt đầu lớn hơn. Mà nhà thì hồi đó làm nhỏ, thì bây giờ chú mới bàn với vợ là con mình lớn rồi, thành ra mình phải cơi nới cái nhà ra cho nó rộng thêm. Thì anh tính á, là cái bếp á, thì mình sẽ dời ra phía sau. Còn cái chỗ bếp thì mình làm thêm một cái buồng, một cái phòng nữa đó. Thì lúc đó là vợ chú mới đồng ý, mới kêu người làm các bạn. Thì nếu mà dời cái bếp ra phía sau á, thì ngay chỗ đoạn sau đó có một ụ mối. Mà bạn nói rằng cái ụ mối này cũng là vừa vừa chứ không có lớn lắm. Thì khi mà chú làm bếp ở đây, chú phải phá cái ụ mối này. Mà ngộ điều rằng á, khi mà phá cái ụ mối này 2-3 ngày nó lên các bạn, nó lại tiếp tục á, là nó ụ lên một cục nữa. Thì chú lại tiếp tục phá, sau 2-3 ngày nó lại tiếp tục ụ lên một cục nữa, thì chú phá hoài luôn. Và cái bếp chú cũng đặt ngay gần cái chỗ đó. Xong rồi á, là trong những ngày đó thì vợ của chú Dư này á, là có nằm mơ. Vợ chú Dư mới thấy á, là ở phía sau cái bếp á, là có hai ông bộ đội, một ông thì cao và một ông thì lùn. Mà hai ông này á, là đứng ở phía sau mà cứ lấp ló mà không nói tiếng nào hết trơn, cứ lấp ló thôi. Thì vợ của chú mới giật mình thức dậy và có kể cho chú nghe, nhưng mà do lúc đó là cũng bận rộn á các bạn, với lại do hai ông đó không nói gì cho nên là cũng không có để tâm nữa. Sau đó ha là làm cái bếp lên cũng bình thường. Còn cái ụ mối đó cứ 2-3 ngày là nó lên, 2-3 ngày nó lên, thành ra cứ phá hoài các bạn. Thì có một lần đó là mưa các bạn, mưa lớn rồi gió giông lớn lắm, thành ra là nó thổi bay mất cái bếp của chú. Cho nên đó là chú phải cất lại. Thì khi cất lại cái ổ mối này nó lại lên tiếp. Rồi cái lúc này á, do là chú sợ rằng mai mốt mưa gió lớn thì nó thổi tiếp, thành ra là chú mới dời cái bếp lại đằng gần ngay chỗ cái ổ mối luôn. Nói chung là gần sát bên luôn á các bạn. Thì sau đó cũng làm xong rồi cái ổ mối này nó lên riết rồi, chú cũng không thèm phá nữa, tại vì phá mà nó cứ lên hoài. Thì do là hai vợ chồng cũng có đi, ai kêu hái tiêu á các bạn, thì hai vợ chồng cũng đi hái. Thì có một lần đó bắt cầu thang á, mà cái cầu thang này nó mới chứ không phải nó cũ nha. Chú bước lên á thì cái cầu thang này nó gãy, cho nên chú đã té xuống. Khi mà té xuống thì mọi người cũng đưa chú đi cấp cứu, sau đó nằm bệnh viện cũng mấy ngày, bác sĩ cũng cho về ở nhà để mà nằm. Thì khi mà nằm ở nhà các bạn, chú càng lúc càng yếu, mà trong khi té thì cũng không có cao lắm. Mà bác sĩ nói là chú ổn cho nên mới đưa về nhà nằm, cho về nhà nằm. Mà bây giờ về nhà nằm thì chú càng lúc càng yếu. Và cứ mỗi lần mà chú ngủ á, là chú sẽ nhìn thấy có hai ông bộ đội. Một ông lùn, một ông cao vô đánh chú quá trời luôn. Vô hả, đánh đập chú nha, mà chú đau đớn mà nói chú rằng là tại sao vậy? Tại sao cái chỗ nhà của tụi tao mà mày cứ phá nhà tụi tao hoài? Với lại là mày đốt lò hả, mày biết rằng tụi tao nóng dữ lắm không? Tụi tao nóng chịu không nổi luôn vậy đó, cho nên là bây giờ tụi tao phải đánh mày, tụi tao phải bắt mày đi, tụi tao phải giết mày. Hai ông này nói vậy đó. Thì chú tỉnh dậy, chú mới kể cho vợ của chú nghe. Vợ chú nghe cũng lo lắm, nhưng mà nghĩ là do chú bệnh đó các bạn, cho nên là nói cũng trấn an. Chứ hả, thay vì mình đi kiếm thầy đi thì giải quyết sớm không nói gì rồi. Nhưng mà hả, cứ mấy ngày sau thì cứ mỗi lần chú ngủ là chú sẽ thấy hai cái ông đó vô đánh mình, đánh đập rất là dã man các bạn. Thì cho tới sáng hôm đó đó, chú mới kêu vợ chú rằng là em ơi, anh thấy là anh sống không nổi nữa. Bây giờ ở phía sau bếp nhà mình là có hai cái ông đó là bộ đội. Thì mình dời cái bếp qua chỗ khác đi em. Chứ hả, mình đốt lò ngay đó người ta nóng. Bây giờ người ta đánh anh hoài, người ta nói là người ta sẽ bắt anh á. Thành ra là anh nghĩ anh không qua khỏi. Thì vợ chú nói cho anh đừng có nói vậy, nói gì bậy bạ vậy. Nhưng mà cho tới tối hôm đó chú mất các bạn. Cho tới tối hôm đó chú mất. Thì khi mà chú mất, mọi người cũng rất là đau lòng. Xong rồi là cũng làm đám tang cho chú. Thì buổi tối tầm khoảng chừng 8-9 giờ là chú mất đúng không? Thì chú có cái người chị hai, cách nhà của chú tầm khoảng chừng 20 cây số nha các bạn. Thì người chị hai này cũng ngủ sớm, khoảng 8 giờ là đi ngủ rồi. Thì cái cô này kể rằng là hôm đó ngủ á, đang ngủ cái tự nhiên nghe tiếng chó sủa quá trời luôn. Xong cái là trong mơ nghe chứ không phải thiệt ở ngoài nha, là cô nói rằng nghe tiếng chó sủa quá trời, cái cô mới đi ra, cô la mấy bé chó, nhà có nuôi 5-6 bé chó vậy đó. Thì cô la tụi nó. Cái cô nhìn ngoài thì cô thấy chú là em mình, em út của mình. Mà lúc đó cô thấy chú mặc cái áo rách ở dưới ngay chỗ cái vạt nè, mà cầm một cái nón. Cái cô hỏi, ủa mày đi đâu qua đây vậy? Tối rồi mà mày đi đâu qua đây? Cái chú mới trả lời rằng nhà hết gạo rồi, em qua đây em xin gạo cho mấy đứa nhỏ ăn. Thì sau đó cô này mới giật mình thức dậy, mới suy nghĩ rằng là trời sao tự nhiên mình nằm mơ lạ vậy. Thì đang suy nghĩ tầm khoảng chừng 10 phút sau là có điện thoại gọi qua nói rằng chú đã mất rồi. Thì cô mới tức tốc đi qua là chú cũng mới mất á các bạn. Thì cô đã kể lại cho mọi người trong đám nghe các bạn. Thì sau đó cũng chôn cất chú bình thường. Thì mọi người mới nói rằng là nếu vậy không ổn, kêu vợ của chú kiếm thầy để mà coi cúng rồi thử đào lên thử coi sao. Thì người ta chỉ cho nên đã tìm được một ông thầy. Ông thầy này tới cúng, ông thầy nói rằng ngay chỗ cái ụ mối đó đó là dưới có hai bộ hài cốt, bây giờ cúng xong mình đào xuống để đem người ta lên gửi vô chùa. Thì khi mà đào xuống công nhận có hai bộ hài cốt thì các bạn sau đó là cũng gọi chính quyền xuống, tại vì thấy là bộ đội mà. Rồi đào lên đó là cũng có đồ của bộ đội nữa, cho nên đó là cũng gọi chính quyền xuống, xong rồi là cũng làm lễ rồi đem đi. Thì từ đó về sau để cái bếp đó, nhưng mà bình thường không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm nha các bạn. Thí dụ như thế, nếu mà mình làm gì mà mình có nằm mơ, mình thấy gì bất thường thì mình nên chú ý một chút xíu, chứ đừng có để mà cho qua rồi tới khi hậu quả xảy ra thì rất là đáng tiếc các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn kể lại rằng bạn có một đứa cháu. Đứa cháu này nó gọi bạn là chú ruột luôn, là con của anh trai bạn. Thì cháu của bạn năm 3 tuổi rưỡi là nó bị té đìa nó mất. Mà trong khi cái đìa này là rất cạn và rất là nhỏ các bạn. Cho tới khi mà mọi người phát hiện ra thì bé đã mất rồi. Mặc dầu là mọi người đưa nó đi cấp cứu nhưng mà không có cứu được. Thì sau khi mà chôn cất bé xong rồi, có một đêm đó bạn ngủ tự nhiên bạn nằm mơ. Bạn thấy cháu của bạn nó sống lại. Thì lúc mà nó sống lại bạn thấy nó kêu bạn cõng nó đi. Thì khi mà bạn giống như là bạn ngồi xuống để mà nó leo lên trên cái vai của bạn, leo lên lưng của bạn á, thì bạn đưa cái tay ra để mà bạn đỡ cái đít cái lưng của nó. Thì khi mà bạn chạm vô cái lưng của nó thì bạn thấy rằng đó là lưng nó lạnh ngắt giống như một cục đá vậy đó, thì bạn rực cái tay ra là bạn giật mình thức dậy, bạn hoang mang, bạn nghĩ rằng có thể là do cháu của mình mới mất vậy đó, cho nên mình nằm mơ thấy vậy thôi. Thì tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau á, là người dì thứ sáu, là người dì thứ sáu của cháu á nha các bạn, đi qua bên nhà, tại vì nhà của bạn là bên nội, còn này là bên ngoại của mẹ cháu. Thì dì thứ sáu của bé đó mới qua bên nhà bà ngoại của cháu bạn á, đang ngồi nói chuyện vậy ha. Tự nhiên cái cô này mới ngáp, ngáp quá trời ngáp luôn. Xong cái tự nhiên đứng dậy, nhà của bà ngoại thì có thờ bàn thờ Phật á, thì cô này ngáp xong cái cổ mới lại đằng bàn thờ Phật, cổ mới thắp nhang, cổ mới lại Phật. Lại Phật xong cái quay qua nhìn bà ngoại của cháu bạn á, mà khóc, khóc quá trời khóc luôn. Nói bà ơi bà, tôi nè, ý là ông ngoại của bé đó đã mất rồi mà bây giờ nhập vô người dì sáu này. Nói bà tôi nè bà, tôi nè bà, trời ơi thằng nhỏ nó chết, tôi đau lòng quá trời luôn. Lúc mà nó chết á, tôi lại tôi đỡ mà tôi đỡ không được bà ơi. Mà số của thằng nhỏ này á, là nếu mà năm nay nó không chết nước á, thì năm sau nó cũng sẽ chết vì bị tai nạn xe. Tôi đỡ không được bà ơi, trời ơi tôi vô dụng quá, bà đừng có trách tôi nha. Khóc quá trời khóc nói vậy các bạn. Sau khi nói xong thì bà ngoại, bây giờ nó cũng đã mất rồi, cho nên bà ngoại cũng an ủi. Thì sau đó ông ngoại mới xuất ra các bạn. Thì cái câu chuyện này bạn được chị dâu của bạn kể cho bạn nghe. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1452 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1453. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ quá, tại vì hôm nay là Thi mắc công chuyện, Thi đi từ sáng, xong rồi về trang trí đèn, trang trí nhà cửa, tại mai Noel rồi. Cho nên là tới 9 giờ mấy Thi mới lên kể chuyện, thành ra tới bây giờ là 12 giờ 36 phút rồi, Thi mới kể xong. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Tại vì bây giờ gần Tết thành ra bận dữ lắm các bạn ơi. Thành ra hả là các bạn thông cảm nha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.